chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 867. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oh my god, thật hay giả vậy, hộ quốc chiến soái chạy vào sa mạc Pago. Đó là cơ hội giết anh ta dễ nhất đấy. Hiện tại sa mạc Pago nằm trong phạm vi khống chế của hơn 20 quốc gia, đại quận Long Quốc khó mà chi viện, lần này hộ quốc chiến soái khó mà thoát đường chết. Đường lên thiên đường anh ta không đi, địa ngục không có cửa anh ta lại xông vào. Vậy đừng trách tổ chức hắc sa của tôi không khách sáo. Nhất thời tổ chức sát thủ của các nước đều dục dịch. Thậm chí đã có nước và tổ chức cử ra người ngựa chạy vào sa mạc Pago để giết Tiêu Thanh. Lúc này ở nhà họ Long, tốt quá rồi, Long Tiểu Thiên và Long Ngạo Thiên vừa về đến nhà họ Long đã nghe tin Tiêu Thanh chạy vào sa mạc Pago, vui mừng khôn xiết. Anh cả bây giờ là thời cơ thuận lợi nhất để giết Tiêu Thanh, chỉ cần khiến anh ta dùng đến chân khí thì cổ độc sẽ phát tác. Trong hoang mạc không có điều kiện trị liệu, hắn ta chết là cái chắc. Em tự mình lên ngựa đến đó tìm anh ta xong đời chắc rồi. Long Tiểu Sơn nói, Long Tiểu Thiên lắc tay, em đừng đi, tổng bộ đang để ý chúng ta, chấm, đi chuyện này sẽ để bọn họ nắm được đuôi mình, đến lúc bị bọn họ tính sổ sẽ bất lợi với chúng ta. Chấm, vết thương của Hàn Trần Thiên chắc cũng hồi phục nhiều, để Hàn Trấn Thiên đi cũng đủ để lấy mạng anh ta. Chấm, huống hồ chúng ta không động thủ cũng sẽ có các quốc gia như Mỹ quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Hung Nô ra tay. Chúng ta cần gì vì một người chắc chắn sẽ chết mà bị tổng bộ bắt đuôi chứ? Long Tiếu Sơn kéo cong khóe miệng cười. Anh cả anh Minh, bây giờ em đi thông báo với Hàn Trấn Thiên để ông ta đi. Nhà Masusita, bố vợ, bố nói thật đấy à? Mục Hải Long biết Tiêu Thanh vào sa mạc Pago cứu người bị hàng loạt quan địch bao vây, rất nhiều quốc gia và thế lực đều phái người ngựa đi giết Tiêu Thanh, cho anh ta một bất ngờ khó lường. Đương nhiên là thật, Masusita nét mặt hồng hào nhầm một ngụm trà. Tin tức từ bộ chỉ huy sẽ không thể giả được, hơn nữa bộ chỉ huy cũng đã cử hai bậc thầy hóa kinh đại thành đến đó. Chỉ cần khiến Tiêu Thanh động chân khí, đợi qua vài ngày Tiêu Thanh phát tán cổ độc rồi mới giết cậu ta, lúc đó sẽ dễ như trở bàn tay. Tóm lại là lần này cậu ta đi vào sa mạc Pago có thể sống trở về còn khó hơn lên trời. Tốt quá rồi, Mục Hải Long vô cùng kích động, vậy có phải chúng ta được hành động không, nắm thế lực ngầm của khu vực duyên hải Đại Bắc Thanh vào tay, sau đó hạ thủ với người nhà của Tiêu Thanh, cách chương.